Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 624, Hiếu Cảm Động Thiên A, Tống Hoàng ngã ngựa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Yển theo Phục Long Sơn bay ra, đứng ở Vương Đạo Viễn chính nam phương trăm dặm bên ngoài ghia hòa này có thể đi tới Phục Long Sơn, cái kia liền nói lên Vạn Linh Tông cùng Tống Quốc đã nói thỏa. Tống Quốc gia nhiều ít kim đan tu sĩ, hiện tại vẫn là ẩn số. Đánh tới hiện tại, Vương Đạo Viễn cầm xuống Vạn Linh quận 2/3 địa bàn. Trấn Nam quận bên kia, bởi vì hắn duy trì đẩy mạnh, Vạn Linh Tông sợ bị bao vây. Cũng liền từ bỏ Trấn Nam quận Tây Bắc Bộ, chỉ còn Tây Nam Bộ còn tại Vạn Linh Tông trong tay. Hiện tại Vạn Linh Tông địa bàn cũng liền một cái nửa quận. Tống Quốc cầm đến những này địa bàn, có thể ác tâm đến Triệu Hoàng, nhưng còn chưa đủ lấy xoay chuyển song phương thực lực chênh lệch. Đối Vương Đạo Viễn mà nói, cái này kết quả là có thể tiếp nhận. Phải chăng muốn đánh xuống Phục Long Sơn, đều là không sao cả sự tình. Vương Đạo Viễn trả lời, Tống Hoàng thế nào chạy đến ta Triệu Quốc cương thổ, này là cháu ngoại trai muốn phản cữu cữu. Tống Yển mẫu thân là Triệu Liệt Đế nữ nhi, cũng chính là Triệu Hoàng thân tỷ tỷ. Tống Yển cười lạnh một tiếng, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung đã đầu nhập ta Tống Quốc, hai tông chỗ chiếm diện tích bàn, hẳn là về ta Tống Quốc. Quận vương vượt ranh giới còn thỉnh nhanh chóng thối lui khỏi Tống Quốc địa giới. Gia hòa này khẩu khí là có chút đại, Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung địa bàn đều muốn thu, cầm hai tông tu sĩ đầu hàng Tống Quốc tới nói sự tình. Vương Đạo Viễn diễu cợt nói, nhớ rõ phía trước Tống Hoàng tiến đánh Triệu Quốc một mực đánh vì ngoại công báo thù cơ hiệu. Đã như thế cái kia tam tông liền hẳn là nghịch tặc. Hiện tại Vạn Linh Tông cùng Tà Dương Cung tu sĩ đầu hàng Tống Quốc, ngươi vì cái gì không thay ngoại công báo thù? Đánh thay ngoại công báo thù cờ hiệu, mang theo giết ngoại công cửu nhân, đoạt thân cựu cữu địa bàn. Tống Hoàng quả nhiên là hiếu cảm động thiên A, nói lời này lúc hắn cố ý dùng lên linh lực cùng thần thức. Lấy kim đan tu sĩ thực lực thanh âm truyền ra ngàn dặm không thành vấn đề. Vương Đạo Viễn này chu tâm chi ngôn nếu là làm thực, Tống Yển thanh danh cũng liền toàn bộ xong. Thanh danh hoặc là nói danh vọng, thường ngày thoạt nhìn không có cái gì dùng, then chốt thời điểm tác dụng có thể liền lớn. Một cái tán tu có thể không quan tâm, nhưng một cái thế lực đương ra người, không thể không quan tâm. Tựa như phía trước Lục Hoàng tử chủ đạo Triệu gia khởi sự, tam tông co đầu rút cổ tại Sơn Môn cùng với trọng yếu sản nghiệp bên trong. Mặt khác địa phương đều bị Lục Hoàng tử nhân thủ chiếm lĩnh, nhưng Vương gia cùng với Triệu Quốc lão gia tộc liền không có một cái chủ động đầu nhập. Chính là bởi vì Lục Hoàng tử danh vọng quá kém, cả chính mình sát phụ cửu nhân đều không dám đánh, ngồi nhìn chính mình huynh trưởng bị giết. Tống Hoàng đánh thay ngoại công báo thù cờ hiệu, mang theo giết chết ngoại công cửu nhân, cùng thân cữu cữu đoạt gia sản, cái kia thanh danh có thể liền so Lục Hoàng tử còn kém. Lục Hoàng tử có thể nói vô năng, phế vật. Tống Hoàng kia chính là đại nghịch bất đạo. Tống Quốc bị Vương Đạo Viễn đỗi được không lời nào để nói, thủ hạ người tự nhiên không thể mắt nhìn xem. Lại có nhất danh kim đan tu sĩ theo Phục Long Sơn bay ra, mắng. Lời trẻ con thằng nhãi danh, người Vương gia trước nhận giặc làm cha, đầu nhập cừu địch U Minh Tông, lại phản bội chém giết U Minh Tông tông chủ. Như thế vô quân vô phụ chi nhân, còn dám nhục mạ Ngô Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe xong này lời nói, Tống Yển trên mặt vẻ xấu hổ thối lui. Nhìn xem vừa đi lên tu sĩ, thỏa mãn mà gật gật đầu. Vương Đạo Viễn cười lạnh một tiếng. Lão tổ chết ở Tà Dương Cung trong tay ta, Vương gia bị ép đầu hàng U Minh Tông, này không tính là nhận giặc làm cha. Hơn nữa ta Vương gia lão tổ thuần phục đại hoàng tử. Tam tông vây công thời điểm ta gia lão tổ đã từng tiến đến cứu viện. Đại hoàng tử chết phía sau, đem hậu thủ giao cho đương thời bệ hạ, ta gia lão tổ tiếp tục thuần phục bệ hạ cũng là theo lý thường nên. Ta Vương gia đầu nhập U Minh Tông cũng bất quá là quyền nghi chi kế, ngay tại hơn 100 năm trước liền bí mật bảo hộ đại hoàng tử đích trưởng tôn Triệu Lương. Từ đầu đến cuối ta Vương gia đều là trung tâm với Triệu gia. Đến nổi Tống Hoàng tiếp nhận giết chết ngoại công hung thủ cướp đoạt thân nương cữu gia sản, là bị bức bất đắc dĩ, vẫn là quyền nghi chi kế. Tống Hoàng nhiều lần hưng bất nghĩa chi sư cùng thân nương cữu việc binh đao tương kiến. Nước tuy lớn, hiếu chiến tất nhiên vong. Như thế xuống dưới Tống Quốc xã tắc sợ có diệt vong chi nguy. Lần này Tống Quốc quân thần không lời nói, vốn làm sự tình liền không địa đảo. Lại bị Vương Đạo Viễn bắt được chân đau, căn bản không lý có thể biện. Tống Hoàng sắc mặt tái nhợt, song quyền nắm chặt, hình như tùy thời muốn động thủ, có thể cuối cùng vẫn là nhịn được nổi giận đùng đùng mà trở lại Phục Long Sơn. Vương Đạo Viễn cũng mang theo chúng kim đan tu sĩ, trở lại tạm thời trú đóng đỉnh núi. Hắn đem Tống Quốc nhúng tay sự tình, hướng Triệu Hoàng truyền tin báo cáo, nhượng bên kia sớm làm chuẩn bị, miễn cho bị Tống Quốc tu sĩ ám toán. Này Phục Long Sơn là vô pháp đánh, có thứ giai vĩnh cửu tính trận pháp phòng thủ, còn có kim đan tu sĩ tọa chấn. Chỉ bằng chính mình trong tay này điểm nhân thủ, căn bản cầm không xuống tới. Triệu Hoàng trong tay thực lực không đủ lấy tiêu diệt Vạn Linh Tông, đằng sau tám thành là muốn hòa đàm. Đàm phán trong quá trình khó tránh khỏi còn có đánh đánh ngừng ngừng, cần sớm làm chuẩn bị. Cái này có tam giai linh mạch tiểu đỉnh núi, còn chưa đủ lấy ứng đối tương lai chiến đấu. Tiểu đỉnh núi đông bắc phương hướng 300 dặm bên ngoài, có nhất tọa cao sơn, sơn thế uốn lượn như loan nguyệt cố danh Yển Nguyệt Sơn. Trên núi có tứ giai hạ phẩm linh mạch còn có tứ giai hạ phẩm phòng ngự trận pháp. Vương Đạo Viễn liền đem nhân thủ di chuyển đi qua, làm lâu dài tính toán. An bài hảo những ngày sự vụ phía sau, Triệu Hoàng bên kia cũng có truyền tin qua tới, nhượng hắn trước bảo vệ công xuống tới địa bàn. Bảo trì đối Phục Long Sơn áp lực ngăn chặn Tống Quốc tu sĩ. Bên này rời Ngọc Tuyền Phong quá xa thu không đến Chu Loan truyền tin. Chỉ có thể phóng ra truy hồn ong, dò xét chung quanh tình huống. Kim đan tu sĩ thần thức bao trùm phạm vi, nhiều nhất cũng bất quá 200-300 dặm. Truy hồn ong trốn tránh điểm đi, vẫn là có thể chạy ra tới. Hơn 2.000 chỉ truy hồn ong, hướng 4 phương 8 hướng tản ra, dò xét tin tức. Miễn cho có người vụng trộm vây quanh chính mình đằng sau, chặt đứt đường lui. Phía sau nhật tử, Vương Đạo Viễn nhàn rỗi không chuyện gì liền mang theo Trung Trấn Dương cùng Cố Thành Phong, đến Phục Long Sơn lượn quanh một vòng, thuận tiện đối Tống Hoàng tới điểm nhân thân công kích cùng tinh thần đả kích. Triệu Hoàng bên kia chiến đấu còn tại tiếp tục, Vạn Linh Tông chính là tử thủ mấy cái có thứ giai linh mạch đỉnh núi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tống Quốc tới nhiều ít kim đan, tạm thời còn không có làm rõ ràng, Triệu Hoàng cũng không dám quá liều lĩnh. Đảo là Lục Hoàng tử cực kỳ anh dũng, không giống phía trước đối phó Trung Trấn Dương lúc chỉ là làm dáng một chút. Hắn hiện tại mỗi lần tác chiến, đều xông vào phía trước nhất còn nhiều lần thụ thương. Đạt được tin tức Vương Đạo Viễn cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Bởi vì trọng đại biến cố mà tính tình đại biến người quả thật có, nhưng hắn không tin tưởng Lục Hoàng tử cái này nhát gan chuột nhát có này dũng khí. Nửa tháng phía sau Tống Quốc tu sĩ bắt đầu tham gia Triệu Hoàng bên kia chiến đấu, Lục Hoàng tử còn đả thương nhất danh Tống Quốc kim đan. Phía sau mấy ngày, Lục Hoàng tử như cụ anh dũng không gì sánh được liên tục kích thương Tống Quốc tu sĩ. Tống Quốc bị thương mấy cái kim đan, không những không có lùi bước ngược lại nhân thủ càng ngày càng nhiều. Sau cùng vậy mà bắt đầu phản công Triệu Hoàng, vì giúp bên kia chia sẻ áp lực Vương Đạo Viễn cũng mang theo thủ hạ kim đan tu sĩ, tiến đánh Phục Long lĩnh phòng ngự trận pháp. Phục Long lĩnh thượng như cụ có kim đan tu sĩ trấn thủ, Vương Đạo Viễn còn đối Tống Hoàng tới điểm tinh thần tổn thương, nhưng Tống Hoàng một mực không có thò đầu ra. Triệu Hoàng bên kia chiến đấu duy trì một ngày, Tống Quốc tu sĩ đấu pháp thực lực cuối cùng là không bằng Triệu gia người. Cuối cùng kiên trì không trụ, không thể không lui về phía sau. Lục Hoàng tử dũng mãnh phi thường vô địch nhất mã đương trước truy sát ra ngoài thông suốt vô trở truy vào Vạn Linh Tông phòng ngự trận pháp. Biết được cái này tin tức Vương Đạo Viễn ngược lại có chút kính nể Lục Hoàng tử. Hắn thật sự không nghĩ tới, Lục Hoàng tử này ngu xuẩn còn có thể chơi ra loại này thần thao tác. Thì ra là vậy, phía trước biểu hiện được như vậy dũng mãnh phi thường, liền là vì nhượng Triệu Hoàng yên tâm tìm cơ hội phản bội. Ngày thứ hai, Lục Hoàng tử tại Vạn Linh Tông Sơn Môn tuyên bố đăng cơ xưng đế. Đăng cơ chiếu thư phía trên, lên án mạnh mẽ cửu hoàng tử thu mua Triệu Tĩnh Quốc các loại Triệu gia tộc nhân, ép buộc hắn thối vị. Cửu hoàng tử xoán vị phía sau, vậy mà chỉ phong hắn một cái hầu tước còn mọi cách làm nhục hắn. May mà cháu ngoại của hắn kiêm con dệt Tống Yển đến đây cứu giá. Cả Vạn Linh Tông cùng Tà Dương cung tu sĩ cũng nhìn không được cửu hoàng tử bạo hành, quyết định bỏ tối theo sáng, phụ tá Lục hoàng tử phục quốc. Trong chiếu thư còn đại khoa trương đặc biệt khoa trương Tống Yển hiếu thuận, nghe đến Vương Đạo Viễn thẳng ác tâm. Nói trắng ra là, này không phải là cho Tống Yển đương cái chiêu bài ư, cửu hoàng tử phục quốc xưng đế Tống Yển lại tưởng đánh Triệu quốc cũng liền vô cớ xuất binh. Cầm Lục hoàng tử đương cái chiêu bài, nói là thay cha vợ phục quốc. Lục hoàng tử được cái hoàng đế hư danh, Tống Yển được lãnh thổ lợi ích thực tế. Mang theo ngoại nhân tiến đánh nhà mình địa bàn, Lục hoàng tử vẫn là trước sau như một mà ngu xuẩn. Cách chương.